Chiến Long Vô Song, chương 1280, chương 1273. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chẳng những làm Diệp Tiêu Dao ngây ngốc còn làm cho những người Diệp gia ở hiện trường cũng đều trợn tròn mắt. Người của Diệp gia vốn tưởng rằng quân đội đến trợ giúp họ, nhưng bây giờ nhìn qua, hình như không phải như vậy. Diệp Tiêu Dao ôm mặt bị đánh, dãy dụa ngẩng đầu, xấu hổ muốn tuyệt nhìn Vương Đạo Phương, run giọng nói. Chẳng lẽ các người không phải hạng các lão phái tới, giúp tôi giết Trần Ninh? Vương Đạo Phương hừ lạnh nói. Hiện tại quân chính tách ra tuy rằng hạng lão là thủ lĩnh nội các nhưng ông ta không có quyền điều động quân đội chúng tôi. Hiện tại quân đội chúng tôi chỉ nghe theo mệnh lệnh của trưởng quan quân sự tối cao, cũng chính là chỉ nghe theo đại đô đốc sai khiến. Đại đô đốc, Diệp Tiêu Dao cùng các thủ hạ của ông ta đều trợn tròn mắt. Đại đô đốc phái các người tới. Đại đô đốc phái các người tới làm gì? Nếu đại đô đốc có mặt tại hiện trường, thì đại đô đốc là ai? Hai ánh mắt Diệp Tiêu Dao lơ đãng nhìn thấy Trần Ninh cách đó không xa. Lúc này vẻ mặt Trần Ninh thoải mái như trước, thong dong bình tĩnh. Chẳng lẽ Trần Ninh chính là đại đô đốc? Vương Đạo Phương nhìn thấy Diệp Tiêu Dao kinh hãi muốn chết nhìn Trần Ninh, liền đoán được suy nghĩ trong lòng Diệp Tiêu Dao. Vương Đạo Phương mang theo cảnh vệ, không nhanh không chậm đi tới trước mặt Diệp Tiêu Dao, sau đó một đầu gối ngồi xổm xuống, ông nhìn Diệp Tiêu Dao, cười như không cười, nhỏ giọng nói. Vốn đây là bí mật nhưng bây giờ ông đều sắp là người chết, để cho ông biết cũng không sao. Kỳ thật tôi không phải phụng mệnh lệnh của Đại Đô Đốc tới nơi này, tôi dẫn theo binh sĩ tới nơi này, là bảo vệ Đại Đô Đốc mà thôi. Bảo vệ Đại Đô Đốc, vẻ mặt Diệp Tiêu Dao khiếp sợ, đồng thời trong mắt càng thêm mê mang. Bảo vệ Đại Đô Đốc, chẳng lẽ bản thân Đại Đô Đốc ở hiện trường này? Nếu Đại Đô Đốc có mặt tại hiện trường, thì Đại Đô Đốc là ai? Hai ánh mắt Diệp Tiêu Dao lơ đãng nhìn thấy Trần Ninh cách đó không xa. Lúc này vẻ mặt Trần Ninh thoải mái như trước, thong dong bình tĩnh. Chẳng lẽ Trần Ninh chính là Đại Đô Đốc? Vương Đạo Phương nhìn thấy Diệp Tiêu Dao kinh hãi muốn chết nhìn Trần Ninh, liền đoán được suy nghĩ trong lòng Diệp Tiêu Dao. Ông cười cười, nhỏ giọng ở bên tai Diệp Tiêu Dao nói. Ông đoán không sai, thiếu soái chính là chỉ huy trưởng quân bộ Đại Đô Đốc Hoa Hạ. Ầm ầm, lời nói của Vương Đạo Phương giống như một đạo sấm sét nổ tung bên tai Diệp Tiêu Dao. Diệp Tiêu Dao hoảng sợ nhìn Trần Ninh cách đó không xa, miệng không ngừng nói. Không thể nào, điều này tuyệt đối không thể. Quả thực cách trương.